Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, loạn chiến. Đương nhiên, nếu như đàm phán có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không cần mượn chiến tranh. Diệp Thiên Hồ ở trong lòng bổ sung một câu, một người cùng một cái gia tộc chiến tranh. Ô, Aro nụ cười bất biến hỏi. Nếu là đàm phán, yêu cầu của ngươi là cái gì? Lại muốn trả giá điều kiện gì? Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Chúng ta đến đàm luận một hồi vì là Volturi gia tộc đổi một người chủ nhân sự tình. Đương nhiên, sau đó chắc chắn sẽ không là Volturi gia tộc. Ta cảm thấy Fox gia tộc liền không sai. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ chậm rãi tiến lên. Cuối cùng nhìn như trong lúc vô tình đứng ở trung tâm quảng trường suối phun bên cạnh. Theo Diệp Thiên Hồ đến gần, rất nhiều Dracula theo bản năng mà làm ra đề phòng động tác. Tỉ như Alex Trường Bào đã hạ thủ giật giật, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động chính mình năng lực mê hoặc Diệp Thiên Hồ thân thể. Aro vệ sĩ Lạc Nata bước chân di nhúc nhích một chút. Che ở Aro cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó. Tuy rằng cục diện bây giờ đúng là Volturi gia tộc người đông thế mạnh, nhưng là Diệp Thiên Hồ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không thương giải quyết đi nhiều. Như vậy tân sinh Dracula vẫn để cho bọn họ không thể không đi coi trọng Diệp Thiên Hồ thực lực. Huống chi, ở đây rất nhiều Dracula ở Diệp Thiên Hồ vẫn là nhân loại thời điểm liền từng trải qua hắn thuấn di. Năng lực, bọn họ vẫn như cũ không tin. Hoặc là nói không có đi suy nghĩ Diệp Thiên Hồ chuẩn bị một người giết sạch toàn bộ Volturi gia tộc. Vấn đề, nhưng nếu như Diệp Thiên Hồ thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng trực tiếp công kích ba cái trưởng lão. Hơn nữa còn đắc thủ lời nói. Kết quả tất nhiên là mang tính tan nạn, chỉ là những này Dracula sự chú ý có quá mức chăm chú ở Diệp Thiên Hồ trên người. Cho tới căn bản cũng không có chú ý tới, làm Diệp Thiên Hồ đứng ở suối phun bên cạnh thời điểm. Bên trong thanh thủy đã phát sinh nhẹ nhàng gợn sóng, Aro cười hỏi, vậy chúng ta những này nguyên bản người nắm quyền đây? Diệp Thiên Hồ cũng không ngại tiếp tục nói bậy xuống, đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, ta không thế nào yêu thích các ngươi, cho nên khi thủ hạ thì thôi, ta kiến nghị các ngươi mấy vị chủ động đi chết, hoặc là ta tự mình động thủ cũng có thể, vậy thì là không đến nói chuyện. Aro dường như thật, sự rất bất đắc dĩ dáng vẻ, sau đó đối với Che ở phía trước mình dưới bậc thang Lạc Nata nói rằng, chuyên tâm điểm, đừng làm cho hắn chạy trốn. Lạc Nata năng lực, xác thực thật phiền toái. Lần trước nếu như không phải có Lạc Nata ở, hắn cũng không đến nỗi thua thảm như vậy. Không có cái gì cảnh báo. Ở Aro dứt tiếng thời điểm, Alex hai tay trong lúc đó bỗng nhiên dâng trào ra dày đặc. Hai cái khói đen dọc theo chủ nhân ý chí dường như hai cái biến ảo rắn khổng lồ bỗng nhiên hướng Diệp Thiên Hồ vọt tới, căn bản không giống như là điện ảnh bên trong biểu hiện loại kia chậm gì gì dáng vẻ. Trên thực tế, nếu như thật sự xem điện ảnh bên trong loại kia chậm gì gì tốc độ, trừ phi là vừa bắt đầu liền phạm vi lớn bao trùm phong tỏa chu vi, để mục tiêu không có chạy trốn chỗ trống, bằng không coi như là kém cỏi nhất Dracula cũng có thể tránh thoát Alex năng lực công kích. Vượt qua 10 mét khoảng cách chớp mắt mà tới. Tốc độ như vậy coi như là cùng Dracula tốc độ so với cũng phải nhanh quá nhiều rồi. Diệp Thiên Hồ không có né tránh. Không gian năng lực trong nháy mắt bao trùm ở chính mình chu vi. Tiếp theo cả người liền bị khói đen nuốt hết. Thành công, Volturi gia tộc một đám Dracula xuất hiện như vậy dò hỏi. Alex năng lực bọn họ tự nhiên rõ ràng. Một khi bị khói đen nuốt mất, một quãng thời gian rất dài cũng chỉ có thể nằm ở bại liệt trạng thái. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ có loại đầu voi đuôi chuột thất bại cảm. gióng trống khua chiêng địa đi tới nơi này. Bọn họ vì ứng đối rất gì có ít nhất địa toàn viên điều động, sau đó liền như thế kết thúc. Đây giống như là tự nhận là gặp gỡ một cái đối thủ mạnh mẽ. Đều làm tốt khốc liệt địa đánh một trận chuẩn bị. Kết quả mới chỉ là thăm dò tính địa lớn hơn một quyền. Đối thủ liền trực tiếp nằm. Này thuần túy là đang khôi hài đi. Đương nhiên không có kết thúc. Không có ai so với Alex càng rõ ràng. Hắn năng lực căn bản cũng không có tiếp xúc được đối phương. Mà là bị một loại không biết tên trở ngại chặn cách người mình. Không chút nào đến tiến thêm. Dư quang ở bên người đông đảo Dracula trên mặt vội vã đảo qua. Alex lập tức liền đọc hiểu tâm tư của bọn họ. Biết bọn họ cảm giác mình đã đắc thủ. Chính rơi vào thành công đến quá mức ung dung nghi hoặc bên trong. Nhưng là sự thực căn bản là không phải chuyện như vậy a. Cẩn thận, hắn, Alex cảnh cáo vẫn chưa nói hết. Không gặp khói đen bên trong Diệp Thiên Hồ có cùng động tác. Ở hắn lời bộc bạch suối phun nhưng có động tĩnh. Hết thảy đều phát sinh ở giây phút trong lúc đó. Suối phun phun ra dòng nước. Phía dưới bên trong cái ao nhỏ thanh thủy ầm ầm nổ tung. Vô số mũi tên nước do giọt nước mưa ngưng tụ. Trong nháy mắt lấy hăng hái đâm hướng về phía trước quan sát Dracula. Ở quanh thân đều bị có thể chí người lấy bại liệt khói đen bao phủ tình huống. Diệp Thiên Hồ không nhìn thấy ngoại giới tình huống. Bởi vì kiêng kỵ loại năng lực này mà không có phóng thích lực lượng tinh thần càng làm cho hắn từ bỏ loại này nhận biết thủ đoạn. Vì lẽ đó vừa bắt đầu chính là bao trùm tính đả kích. Vô số bị chút chú sức mạnh to lớn dài nhỏ mũi tên nước đối với hắn trong ký ức những Dracula đó vì chí khởi xướng không khác biệt công kích. Dày đặc mũi tên nước đâm tới để những này Dracula sợ hãi cả kinh. Không có mấy cái đồng ý chủ động dùng chính mình thân thể đi thử nghiệm loại này kỳ quái uy lực. Công kích, nhưng là bọn họ đứng chung một chỗ phương thức ở mức độ rất lớn trở ngại tự thân sự linh hoạt. Huống chi, mũi tên nước thật sự quá nhiều rồi, lại bị quán lấy hăng hái. Ở nước ao không có tiêu hao hết trước, càng là liên tục không ngừng. Không ngừng có Dracula bị loại này dày đặc công kích đánh trúng. Mũi tên nước dễ như ăn cháo gai đất mặc vào, đâm qua y phục của bọn họ, nhưng là ở va chạm ở thân thể bọn họ thời điểm. Lực xung kích lại làm cho những này mũi tên nước tự thân tan vỡ. Thu được số lượng đánh đổi chính là hy sinh cá thể uy lực. Mỗi một chi mũi tên nước sức mạnh đã đủ để xuyên thấu thân thể. Đánh ở Dracula trên người nhưng chỉ có thể là chế tạo ra từng cái nhợt nhạt dấu ấn. Nhưng là, mặc dù như vậy trình độ công kích để bọn họ liền vết thương nhẹ cũng không tính. Nhưng đau đớn cùng lực xung kích nhưng là tồn tại. Hay là loại mô thức này công kích coi như là liên tục bắn phá một ngày cũng chưa chắc có thể giết. Chết một con Dracula lại có thể thỏa mãn Diệp Thiên Hồ nhu cầu. Gây ra hỗn loạn, cứ việc nói là bao trùm tính đả kích, chế tạo những này khói đen Alex vị trí khu vực nhưng là hắn trùng điểm mục tiêu công kích. Nơi đó mũi tên nước dày đặc trình độ để né tránh hầu như đều trở thành một loại phí công. Tương ứng, nơi đó cũng là ở sự công kích này dưới địa phương hỗn loạn nhất. Như vậy đột nhiên tình huống chung quy là đánh gãy Alex có thể cố giữ vững tục. Theo hắn dừng lại năng lực phóng thích, vẫn cứ ở thử nghiệm công kích Diệp Thiên Hồ khói đen mất đi căn nguyên mà bắt đầu tiêu tan. Diệp Thiên Hồ bóng người một lần nữa xuất hiện ở đây. Triệt hồi bên người lực lượng không gian, đồng thời cũng dừng lại đối với nước khống chế. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa còn một bộ uy nghiêm dáng dấp Volturi gia tộc đông đảo Dracula dĩ nhiên là thân hình lang chật. Vật. Trên người rách rách dưới dưới không nói. Rất nhiều Dracula liền dường như vừa trong nước mới vớt ra như thế. Cứ việc kỳ thực căn bản cũng không có chịu đến cái gì trên bản chất thương tổn. Nhưng là cũng không trở ngại bọn họ xem ra rất thê lương. khá là hài lòng nhìn này tấm thú vị hình ảnh. Ở đông đảo địch ý trong ánh mắt khẽ cười nói, miễn phí cho các ngươi tắm vòi sen một hồi, không cần cảm tạ ta. May mắn thoát khỏi Dracula cũng không có thiếu. Chỉ cần có thể đúng lúc né ra mũi tên nước phạm vi bao trùm là có thể. Ba đại trưởng lão, còn có tùy tùng ở bên cạnh họ hộ vệ chính là trong đó đại biểu. Lúc này bọn họ đứng ở càng ở phía sau vị trí. Tính khí táo bạo Exkin sắc mặt khó coi. Aro nhưng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Chỉ có Marcus vẫn là tấm kia tuyên cổ bất biến người chết mặt. Aro đối với Diệp Thiên Hồ năng lực càng cảm thấy hứng thú. Lại là một cái hắn xưa nay đều chưa từng thấy năng lực. Thuận tiện đưa ra đánh giá. Thanh thế không sai, uy lực không đủ, không chuẩn bị lại tiếp tục trì hoãn. Bên ngoài còn có nhiều như vậy khán giả chờ đợi kết quả đây. Rất ít có nhiều như vậy Dracula tụ tập cùng một chỗ. Vừa vặn, liền đem lần này cho rằng kinh sợ những Dracula đó gia tộc cơ hội. Vung vung tay, Aro nhẹ giọng nói rằng, xé nát hắn, thanh âm không lớn, nhưng truyền đạt đến mỗi một cái Dracula trong tai. Đã bị Diệp Thiên Hồ chọc giận Dracula vốn là đang đợi mệnh lệnh này. Lúc này trước sau lên đường, chuyển động thân thể, vọt tới trước, bất kể hắn là cái gì hơn 100 cái Dracula đánh người ta một cái nói ra có dễ nghe hay không. Chỉ cần thi hành mệnh lệnh cho dù, xé nát tên khốn kiếp này. Aro bên cạnh người, Exkin đồng dạng muốn lên đường, bước chân vừa bước động lại thu lại rồi. Nhiều như vậy thủ hạ cũng đã động thủ. Thân là ba đại trưởng lão một trong, hắn lại cùng lẫn lộn vào quả thật có chút mất mặt. Chỉ là hắn không lâu sau đó liền hối hận làm ra quyết định này. Hơn 100 con Dracula, càng chuẩn xác một điểm là 13-7 con Dracula. Hơn nữa trong đó đều là nghiêm chỉnh huấn luyện Volturi hộ vệ gia tộc đồng loạt hướng về hắn phát động công kích. Cục diện như thế giới, Diệp Thiên Hồ chỉ là cảm giác được hưng phấn. Đây mới là hắn muốn chiến đấu. Thân hình gấp động, bước nhanh nhằm phía bên trái tấn công tới kẻ địch. Lẫn nhau cao tốc để trong lúc đó khoảng cách ở trong chớp mắt kết thúc. Diệp Thiên Hồ đã cùng bọn họ đụng vào nhau. Liên tục hai quyền đánh ra. Che ở phía trước hai con Dracula bị hắn mở ra. Mỗi một quyền đánh ra đều nương theo thân thể phá nát âm thanh. Hai con Dracula thân thể bị bắn trúng vị trí. Quần áo sụp ra, phía dưới súng trường viên đạn đều không thể dành cho thương tổn thân thể mặt ngoài càng là xuất. Hiện tỉ mỉ vết rách. Hai quyền mở ra con đường phía trước. Diệp Thiên Hồ ở nỗ lực bên trong nhảy lấy đà. Quỳ gối dùng đầu gối đánh vào một con Dracula ngực. Này con Dracula trước ngực xuất hiện càng thêm nghiêm trọng phá nát. Đồng thời ở trước ngực trùng kích vào phía sau lưng đập ầm ầm trên mặt đất. Cùng mặt đất nham thạch thiêm trên vết thương. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu một quyền nện ở này con Dracula yết hầu. Rót vào toàn lực mãnh liệt một quyền để cổ của hắn vụn vặt. Giải quyết một cái. Còn có 136 cái. Không chờ hắn đứng dậy, một cước từ phía trước đá tới, Diệp Thiên Hồ thoáng nghiêng người né tránh. Ở đối phương không kịp thế đi chưa giảm thời điểm hai tay bắt hắn chân nhỏ. Đứng dậy đồng thời tiếp theo xoay người sức mạnh kéo lấy này con Dracula rời đi mặt đất. Tiếp theo lại bị dùng sức ném ra đánh vào mấy người đồng bạn trên người. Không có công kích được Diệp Thiên Hồ. Trái lại vì là Diệp Thiên Hồ ngắn ngủi dọn dẹp ra một mảnh nho nhỏ đất trống. Chỉ là phát động công kích Dracula quá nhiều, căn bản sẽ không để cho Diệp Thiên Hồ ngừng lại không chặn. Chính diện hai con đều là một thân hộ vệ mặc Dracula đồng thời hướng Diệp Thiên Hồ ra quyền. Diệp Thiên Hồ dưới chân hơi hoãn, hai tay dựng thẳng lên khoảng trừng. Trái phải va chạm đang công kích người cánh tay mặt bên để chúng nó lệch cách mục tiêu. Dưới chân tiến lên trước một bước rút ngắn khoảng cách. Không có thả đã hạ thủ cánh tay. song chửu mãnh nhấc đánh vào hai con Dracula ngực. Thống khổ hiện lên ở hai con Dracula trên mặt, ngực bị khuỷu tay đập ra sâu sắc vết rách tự động bắt đầu khôi phục. Nhưng này loại rung động toàn bộ lồng ngực đau đớn đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ là một loại dằn vặt, không có đuổi bắt bị bay ngược ra ngoài hai con Dracula. Diệp Thiên Hồ phần eo phát lực mang chuyển động thân thể hướng bên trái khuynh chuyển. Một con bản muốn tóm lấy cổ hắn móng vuốt cùng hắn sát qua. Diệp Thiên Hồ nghiêng người kề sát ở phía sau hắn phát động đánh lén Dracula. Thân thể tiếp tục khuynh chuyển cùng với biến thành chính diện đối lập. Nâng lên cánh tay phải uốn lượn biến thành khuỷu tay tự dưới đánh vào người đánh lén hàm dưới. Hàm dưới phá nát, vết thương lộ ra Dracula đặc hữu dáng dấp. Những này thuộc về hàm dưới mảnh vỡ còn chưa kịp rơi xuống đất. Diệp Thiên Hồ lại là một quyền từ mặt bên đánh ở đây Dracula trên mặt. Không đi bảo lưu sức mạnh để hắn vừa mất đi hàm dưới đầu vỡ tan hơn nửa. Thương thế như vậy, coi như là vội vàng đem những người mảnh vỡ một lần nữa lắp ráp ở trên đầu của hắn còn cần một hồi. Lâu mới có thể để hắn khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ là hiện tại căn bản không có ai còn có thời gian làm những chuyện này. Sức mạnh tác dụng là hai chiều. Xem ra rất có lực xung kích một quyền đập nát đối phương đầu lâu. Diệp Thiên Hồ nắm đấm cũng phải chịu đựng đồng dạng sức mạnh. Làm cái đầu kia phá nát thời điểm, quả đấm của hắn trên cũng tương tự không khỏi mang tới nhỏ bé vết thương. Vượt qua những này Dracula thân thể cường độ để Diệp Thiên Hồ có thể không nhìn như vậy vết thương. Ở trận này hỗn loạn chiến đấu bên trong, kéo dài ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Không bằng trả giá loại này lập tức liền có thể khôi phục vết thương. Nắm lấy thời cơ liền toàn lực đả kích. Thuộc về Diệp Thiên Hồ chiến đấu cự cách kết thúc vẫn còn có rất lớn khoảng cách. Vừa đánh nát này con Dracula đầu. Thân thể còn ở ngã xuống. Diệp Thiên Hồ bước chân sau hoạt. Xoay người. Chủ động chống đỡ gần cùng một cái khác người công kích khoảng cách. Tay trái chửu dựa vào xoay người sức mạnh tà hướng lên trên va đang công kích người gò má. Này con Dracula gò má sụp ra một lỗ hổng. Cái cổ cũng ở lôi kéo trong lúc đó xuất hiện hướng ngang vết rách. Lực xung kích để này con Dracula hai chân nâng lên mặt đất. Nhưng còn chưa kịp bay ngược ra ngoài. Đầu liền bị Diệp Thiên Hồ hai tay bắt, hai tay phát lực bỗng nhiên một sai, một tiếng vang lanh lảnh bên trong đầu lâu rời đi thân thể. Thả ra này con Dracula đầu, hai tay tăm tích lúc đan sen ở trước người, hơi khom thân thể vọt tới trước một bước dùng cánh tay đem gần nhất một con Dracula phá tan. Địch quá nhiều người, nếu như không muốn rơi vào bị bọn họ cùng nhau tiến lên. Thậm chí chen chúc đến gia quyền đều không có không gian mức độ chỉ có không ngừng di động. Lấy tay cánh tay phá tan một con Dracula sau khi Diệp Thiên Hồ hướng kẻ địch số lượng ít phương hướng chủ động cướp công. Trước mặt xông tới mặt một quyền, cánh tay trái nâng lên hướng ngang đánh vạt ra đối phương cánh tay. Thiếp thân mà lên, cánh tay phải chửi bộ mang theo rõ ràng tiếng xé gió đánh ở đối phương yết hầu. Kịch liệt va chạm làm cho đối phương yết hầu vị trí phá nát mờ. Nhìn qua thật giống chỉ cần hơi hơi lại thi tăng một chút lực lượng cái cổ sẽ triệt để tách ra. Diệp Thiên Hồ thu hồi cánh tay phải thời điểm điều chỉnh góc độ. Bàn tay phải mở ra lấy MU bàn tay đánh ra tại đây chỉ Dracula gò má. Liền không còn là thật giống. Lại một viên tốt đẹp đầu lâu rời đi thân thể. Thứ tư. Còn lại 133 cái, giải quyết cái này chặn đường người, Diệp Thiên Hồ tiếp tục ở trong chiến đấu thay đổi vị trí. Có thể dù cho hắn dựa vào tốc độ của chính mình cùng linh hoạt không ngừng qua lại, không để cho mình đối mặt đông đảo Dracula từ mỗi cái phương hướng đồng thời cùng nhau tiến lên. Cục diện, nhưng lấy đánh nhiều tình hình vẫn luôn là thái độ bình thường. Trước 1 sau 3. Diệp Thiên Hồ lùi về sau một bước, không cần có thể đi xem sau lưng liền nhấc chân hướng về phía tả phía sau đá vào. Chân trái mang theo lực lượng khổng lồ chuẩn xác rơi vào tả phía sau Dracula ngực để hắn bay ngược. Ra ngoài, Diệp Thiên Hồ bước đi về phía trước, lao nhanh một bước. Tay trái mở ra đối phương nắm đấm, tay phải giam ở cổ họng của hắn. Làm sức mạnh tập trung ở 5 ngón tay có thể phát huy ra càng mạnh hơn lực xuyên thấu. Ngón tay của hắn non nửa cũng đã đâm vào đối phương dưới da. Lập tức bàn tay lần thứ 2 phát lực thu nạp. Này con Dracula yết hầu bị Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng vồ nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.